Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, không có sợ hãi. Từ Hỗn Tử cầm lên cục gạch đối với Diệp Trần động thủ. Đến chính hắn đổ xuống đất không lên nổi. Trước sau cũng không quá một phút thời gian. Tôn Phỉ Phỉ hoàn toàn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Trước một giây, nàng còn ở lo lắng Diệp Trần có thể hay không bị một cục gạch đập chết. Có bị thương không? Một giây kế tiếp, vậy Hỗn Tử cũng đã ngã trên đất. Trong sân tình thế thay đổi quá nhanh. Nàng cũng suy tính không tới. Ai u này, chấm ngoặc kép, không riêng gì Tôn Phỉ Phỉ suy tính không tới. Cho dù là vậy mấy cái Hỗn Tử, tạm thời tới giữa cũng không có phục hồi tinh thần lại. Vẫn là trên đất Hỗn Tử kêu thảm một tiếng, mới đem bọn họ cũng kéo trở lại thực tế bên trong. Lão Tam, người như thế nào? Một cái trong đó Hỗn Tử vội vàng đi tới, cầm trên đất nam tử kia cho đỡ lên. Cái này không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình à. Diệp Trần một quyền này chính xác nện ở mặt bên trên. Mặt của người kia trên, rất là thảm thiết, máu thịt mơ hồ, lỗ mũi vậy một khối. Trực tiếp sụp xuống, liền liền răng cửa cũng tét mấy viên. Máu tươi mơ hồ gương mặt. Cái này về đến nhà, phỏng đoán cha mẹ cũng không nhận ra. Lão Tam, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, mấy cái khác Hỗn Tử đều là thất kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là một cái như vậy tình huống. Lập tức toàn đều ngẩn ra, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi thật đặc biệt tàn nhẫn à? Đối với ta huynh đệ ra tay ác như vậy, ngươi xong đời, lão tử phải phế ngươi. Đối phó ta huynh đệ ác như vậy, tức chết lão tử phải phế ngươi hai chân. Còn lại ba người đều là một hồi dậm chân, hướng về phía Diệp Trần chính là mắng một trận. Vậy kêu là một cái khí à? Diệp Trần cười, đám người này thật vẫn là một đám đôi tiêu chó. Cầm cục gạch chụp mình thời điểm, làm sao cũng chưa có nghĩ tới hiện ở cái tình huống này đâu. Bị Diệp Trần dạy dỗ, liền chó cùng đường quay lại cắn. Thật đúng là buồn cười. Hắn cũng không sẽ nuông chiều đám người này. Tới à, các ngươi ba người cùng lên đi. Ta đuổi thời gian. Diệp Trần thản nhiên nói. Dựa vào, như thế làm ra vẻ. Tôn Phỉ Phỉ nghe nói như vậy, đều là một hồi chát lưỡi. Không biết nói cái gì cho phải. Một cái tay che miệng mình. Dẫu sao, miệng mở quá lớn, có thể một chút cũng không nhã xem. Mẹ kiếp, lão tử giết chết ngươi. Diệp Trần lời này thật sự là quá trăng bức, quá giận. Trong đó hai cái động tác nhanh nhất, nhặt lên bên cạnh cục gạch, hay hoặc là cây gậy hướng Diệp Trần chạy như bay tới. Chỉ cần là có thể đả thương người chiêu số, tất cả đều đi Diệp Trần trên mình chào hỏi. Vậy kêu là một cái tàn nhẫn. Bành, đùng đùng, chấm ngoặc kép, Diệp Trần lắc mình đi tới, hướng về phía hai cái Hỗn Tử chính là một lần đánh bầm dập. Dưới quyền là một chút cũng không lưu tình, liền xông lên bọn họ dám ở trên đường cản cô gái. Còn cầm cục gạch chụp đầu mình, ngày thường thì không phải là thứ tốt gì. Lần này, Diệp Trần dự định để cho bọn họ ở nằm bệnh viện mấy tháng. Suy tính thật kỹ người làm sinh, như vậy, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Dẫu sao, đánh càng ác, cũng là đối với bọn họ một loại yêu thích mà. Trong chốc lát, xông tới hai người cũng đã ngã trên đất, mất đi hành động năng lực. Tại chỗ, vậy chỉ còn lại người kế tiếp đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Hắn cũng còn chưa kịp động thủ đâu. Kết quả ngược lại tốt. Hai cái huynh đệ liền ngã xuống. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cái người cuối cùng vậy hoàn toàn luống cuống, tay chân luống cuống đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, rất sợ người này sẽ đối tự mình ra tay. Tới, ngươi tới đây để cho ta đánh mấy cái. Ngày hôm nay chuyện này cũng được đi. Diệp Trần vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn tới đây. Còn có thể như vậy, ngoác ngoác tay, để cho ngươi đánh mấy cái. Đây cũng quá trăng bức đi. Phốc suy, chấm ngoặc kép, Tôn Phỉ Phỉ nhìn Diệp Trần vậy mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Rất là buồn cười, trước còn lấy là Diệp Trần là cái rất người khiêm tốn đâu. Bây giờ nhìn lại, là nàng suy nghĩ nhiều. Tên này một có cơ hội vậy thích làm ra vẻ. Giả còn thật giống chuyện như vậy. Không giống có vài người làm ra vẻ thật sự là quá lúng túng. Mà Diệp Trần làm ra vẻ mà. Nhưng là rõ như vậy mới thoát tục. Rất là tự nhiên. Hoàn toàn không có gì lúng túng. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Sở dĩ sẽ có như vậy ý niệm. Dĩ nhiên là Diệp Trần vậy thực lực cường đại. Tỉnh bơ tới giữa. Liền giải quyết ba cái tàn bạo hỗn tử. Cũng không tốn thời gian gì. Liền xông lên một điểm này. Hắn thì có ra vẻ vốn. Cái này người khác. Muốn làm ra vẻ đều không bản lãnh này đâu. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Diệp Trần nói quá mức phách lối. Phàm là có chút tự ái lòng người đều có điểm không nhịn được. Cái này hỗn tử cũng giống như vậy. Ở sau cùng giây phút. Hắn nghĩ tới duy nhất biện pháp. Đem Tôn Phỉ Phỉ bắt được. Một tay bóp nàng cổ. Uy hiếp đứng lên. À, chấm ngoặc kép. Trước một giây, Tôn Phỉ Phỉ còn cười trước đâu. Kết quả một giây kế tiếp, nàng liền người khác cưỡng bắt, thành đối phương tiền đặt cuộc. Diệp Trần, mau cứu ta. Tôn Phỉ Phỉ luống cuống. Dưới mắt cái tình huống này là nàng không cân nhắc đến. Lập tức liền hoàn toàn luống cuống. Người hoảng hốt, liền biết sợ, bệnh cấp loạn đầu y. Dưới mắt, nàng cũng chỉ có thể hướng Diệp Trần cầu cứu. Cho ngươi một lần cơ hội. Thả nàng, ta có thể không đối ngươi động thủ. Để cho ngươi đi. Diệp Trần trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Thản nhiên nói. Dẫu sao, Tôn Phỉ Phỉ là vô tội. Người này muốn thật sự là cá chết lưới rách. Không để ý hết thảy. Vậy cũng có chút gay gâu. Đây là Diệp Trần không muốn nhìn thấy. Hắn hiện tại vậy chỉ hy vọng Tôn Phỉ Phỉ có thể yên ổn vô sự. Ha ha. Ngươi lấy là ngươi như vậy thì có thể để cho ta không động thủ liền sao? Ta xem ngươi là sợ. Vậy hỗn tử lập tức liền không có sợ hãi liền đứng lên. Tựa hồ là cảm thấy tay mình trên có con tin. Liền có thể đối với Diệp Trần không cố kỵ gì. Hiện tại, quỳ xuống cho ta tới. Dập đầu, nói xin lỗi. Tự mình tát mình 5 bàn tay. Lại đem trên người mình vật đáng tiền lấy hết ra cho ta. Lão tử có thể cân nhắc cầm nàng thả. Vậy hỗn tử liền trực tiếp đối với Diệp Trần nhấc lên yêu cầu tới. Cực kỳ phách lối. Ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Trần bỗng nhiên cười. Thằng nhóc này là không phải lấy là tự có Tôn Phỉ Phỉ làm người thế chấp. Liền cảm thấy vô địch. Cảm giác được mình không thể cầm hắn thế nào. Cái này, Tôn Phỉ Phỉ luống cuống. Liền người này nói ra yêu cầu. Nàng cũng cảm thấy thật là quá đáng. Diệp Trần sẽ nguyện ý vì cứu mình mà làm ra những cái kia không có tự ái sự việc tới sao? Tôn Phỉ Phỉ không tự tin. Nàng và Diệp Trần biết thời gian dẫu sao không dài. Nàng cũng không thể yêu cầu Diệp Trần vì cứu mình làm ra chuyện như vậy tới. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Ngươi cười cái gì? Tin không tin ta hiện tại liền giết chết nàng. Vậy hỗn tử gặp Diệp Trần vào lúc này cũng còn có thể cười được. Phảng phất là bị giễu cợt như nhau. Lúc này liền tức giận. Lập tức liền uy hiếp đứng lên. Không, ngươi không dám. Ngươi giết chết nàng. Ngươi cũng xong rồi. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta có thể bảo đảm. Giết chết nàng. Ngươi vậy được chết. Hơn nữa còn là chết rất thảm như vậy. Không có vấn đề. Lão tử chính là tiện mệnh một cái. Sống đủ rồi, chẳng qua đi ngay gặp Diêm Vương ra. Ai ngờ, vậy hỗn tử mặt đầy không có vấn đề. Tựa hồ là thật không cầm sống chết để ở trong lòng. Phải không? Diệp Trần cũng không tin hắn nói bậy nói bạ. Thản nhiên nói, vậy ngươi động thủ đi. Ta cứ nhìn, cái gì? Diệp Trần như thế thái độ thờ ơ. Không chỉ có cầm hỗn tử sợ hết hồn. Liền liền Tôn Phỉ Phỉ cũng bị giật mình. Cái này, làm sao có thể như vậy? Diệp Trần thật chẳng muốn cứu mình liền sao? Tôn Phỉ Phỉ trái tim nhỏ cũng nhảy lên ra tốc. Chẳng lẽ, nàng ngày hôm nay liền muốn quen đời ở chỗ này sao? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.